Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, thân nhân gặp nhau. Xuất ca, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi a. Mạc Bất Phàm mới vừa đi ra rồi Cao Thiết đứng sau. Đối diện thì có chừng mấy vị xe màu đen tài xế đi tới. Trên mặt tự nhiên làm theo mang theo hiền hòa nụ cười. Mạc Gia Thôn, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, thuận miệng nói, Mạc Gia Thôn a, kia cách nơi này có thể có điểm xa, cũng đến nông thôn đi. Một người trong đó 40-50 tuổi người đàn ông trung niên nói. Phía sau một đoạn kia đường cũng không dễ đi lắm, những người khác cũng gật đầu một cái. Ngươi là chắp ghép xe vẫn là bao xe à? Nếu như là chắp ghép xe mà nói, 30 đồng tiền, bao xe liền muốn 100 khối. Tên kia hơi trẻ tuổi tài xế nói, bao xe, nhanh một chút, lên đường đi. Mạc Bất Phàm nói, được rồi. Vị kia 40-50 tuổi người đàn ông trung niên cười ha hà. Vì Mạc Bất Phàm dẫn đường, mấy cái khác cũng không đoạt mối làm ăn ý tưởng. Sau đó, Mạc Bất Phàm đi theo tài xế lên xe, lái xe nữa rời đi. Về phần nói cái gì xe màu đen nguy hiểm, Mạc Bất Phàm ngược lại là không cần quan trọng gì cả. Hắn trên địa cầu có cái gì tốt sợ? Hơn nữa, những năm gần đây nhất, chính quy cho mướn chuyện hư hỏng cũng không ít. Thời gian trôi qua, tài xế một đường chạy, một giờ không tới, liền đi tới núi non trấn. Thấy ngoài cửa xe quen thuộc kiến trúc, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, trong mắt có thần sắc kích động. Trở lại a, đến, ở nơi này dừng đi. Mạc Bất Phàm từ trong túi móc ra một tấm hồng đồng đồng 100 đồng tiền giấy. Được rồi, tài xế cười ha hả dừng ở ven đường, sau đó mở ra xe khóa. Mạc Bất Phàm đem tiền cho tài xế, liền đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Ông, động cơ phát động, tài xế lái xe xuống đầu. Rời đi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, dọc theo quen thuộc đường xi măng, hướng ra phương tiến về phía trước. Mạc Gia Thôn hay lại là giống như trước, không có gì biến hóa quá lớn. Ngược lại là chính sách quốc gia nguyên nhân, vốn là đường đất ở gần đây 1-2 năm đều biến thành liên quan Tịnh Thủy đường đất. Nhà nhà cũng phân phối một cái rác rưởi thùng, đúng là so với lúc trước không chút tạp chất hơn nhiều. Dọc theo dưới chân đường xi măng đi tới cuối, là có thể thấy Mạc Bất Phàm lão gia liền xây ở dưới chân núi, phía sau chính là một ngọn núi, hai tầng lầu. Không cao lắm, bên ngoài hành lang cùng lầu hai sân thượng còn bày thật chỉnh tề củi. Vốn là không có sửa sang, hay lại là thống nhất quốc gia quét vôi loại sơn lót phấn. Quét vôi là không phải rất bình chính là, nhìn kỹ, có nhiều chỗ gồ ghề. Bởi vì thời gian hơi dài, vốn là trắng như tuyết loại sơn lót phấn đô dính vào hắc hoàng dơ bẩn. Ô... hàng xóm a bà trừng lớn con mắt, còng lưng bóng người phảng phất thoáng cái đứng thẳng tắp một cái dạng. Vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ nhìn Mạc Bất Phàm. A bà, Mạc Bất Phàm mỉm cười gật đầu tỏ ý. Tiểu Phàm, a bà há to miệng, mặt đầy khó tin. Ngươi trở lại. Đúng vậy, Mạc Bất Phàm gật đầu. Làm sao có thể? A bà hoàn toàn trợn tròn mắt. Nghe ngươi cha và mẹ nói, ngươi là không phải mất tích bí ẩn rồi không? Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Vậy cũng là loạn truyền. Làm sao có thể tin đâu rồi? Ta chỉ không qua rồi một địa phương khác mở công ty đi kiếm tiền rồi. Như vậy, a bà gật đầu một cái. Ta đã nói rồi, Tiểu Phàm ngươi tốt như vậy một đứa bé. Làm sao sẽ hảo đoan đoan xảy ra chuyện? Hào hào hào, trở lại liền có thể, trở lại liền có thể. Ngươi nhanh lên một chút đi về nhà đi, phòng chừng ba mẹ ngươi sẽ sướng đến phát rồ rồi. Được rồi, Mạc Bất Phàm đáp lại. Thùng thùng, Mạc Bất Phàm đi tới cửa nhà, khinh khinh gõ vài cái lên cửa. Ai nhỉ? Lão ngụ truyền tới âm thanh. Mẹ, là ta, Mạc Bất Phàm đáp lại. Bất Phàm, lão ngụ sững sờ, bên trong truyền tới liên tiếp hơi lộ ra dồn dập tiếng bước chân. Trước sau bất quá mấy giây, đại môn liền bịch một tiếng mở ra. Lão ngụ tuổi tác có hơn 40 tuổi, ở trấn trên hãng nhỏ đi làm, xuyên là phổ thông ống tay áo quần dài, tóc cũng có chút hoa râm, trên trán có thể thấy một chút nếp nhăn rồi. Ở lão ngụ sau lưng, cha đứng ở chỗ nào, trực lăng lăng nhìn Mạc Bất Phàm. Mẹ, Mạc Bất Phàm mỉm cười. Nhanh, mau vào tới. Lão ngụ cùng cha nhanh chóng nhường ra. Mạc Bất Phàm đi vào, rất tự nhiên ở trên ghế ngồi xuống. Xú tiểu tử, khoảng thời gian này ngươi chạy đi kia rồi hả? Có biết hay không ta và mẹ của ngươi lo lắng ngươi chết bầm. Còn tưởng rằng ngươi mất tích, tìm ngươi bao lâu, thế nào một chút trả lời cũng không có. Cha Mạc Trọng Lương đổ ập xuống chính là một hồi tức miệng mắng to. Mắng mắng hốc mắt có một chút ửng đỏ. Lão tử thiếu chút nữa thì phải cho ngươi làm một mộ chôn quần áo và di vật rồi. Khụ, Mạc Bất Phàm rất lúng túng. Không có chuyện gì lớn, chính là với bằng hữu đi vùng khác là một cái bán lẻ. Cái này không kịp với các ngươi nhị lão xin phép một chút chứ sao? Được rồi nhị lão, đừng nóng giận, ta đây không trở lại. Mạc Bất Phàm cười ha hà, ngươi còn có mặt mũi cười. Mạc Trọng Lương lại mắng. Lão ngụ Hồng Tú Lệ chụp cha cánh tay liếc mắt, lại trừng mắt một cái, phiếm hồng hốc mắt dừng lại nước mắt, không hề lưu lại, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Thật vất vả con trai trở lại, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nếu như ta bất kể tù một chút, còn không biết muốn xông cái gì họa đây. Mạc Trọng Lương lầm bầm một câu, tiểu muội đây, nàng không trở lại sao? Mạc Bất Phàm hỏi một câu, hôm nay mới thứ bảy, coi như cuối tuần nghỉ trở lại cũng phải đến xế chiều rồi. Hơn nữa cũng không nhất định có thể từ ban chủ nhiệm nơi đó bắt được cuối tuần giấy xin phép nghỉ. Lão ngụ nói, như vậy à, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nếu không ta đi trường học nhìn nàng một cái. Kia, cũng được, lão ngụ suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, nghe được ngươi mất tích, Tuệ Tuệ khả là khóc qua nhiều lần, nếu như nàng gặp lại ngươi trở lại, khẳng định sướng đến phát rồ rồi, đều tại ta, không có kịp thời nói với các ngươi, làm hại các ngươi lo lắng lâu như vậy. Mạc Bất Phàm nói, không việc gì, không việc gì, trở lại liền có thể. Lão ngụ nói, hả? Đúng rồi, còn có đồ vật của ngươi. Vừa nói, lão ngụ vào phòng, chỉ còn lại cha và Mạc Bất Phàm hai người ở trong phòng khách. Xú tiểu tử, nói thật với ta, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Chuyện gì xảy ra? Coi như muốn đi làm cái gì làm ăn? Ngươi ngay cả chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng cũng không mang theo. Mạc Trọng Lương trầm giọng hỏi, thật không có chuyện. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Được rồi, năm kỷ đại rồi, cánh cứng cáp rồi, ngươi muốn làm gì chuyện ngươi sự tình, ngược lại khác làm gì phạm pháp phạm húy sự tình. Chúng ta có thể không bảo vệ được ngươi. Mạc Trọng Lương cũng không muốn hỏi nữa. Nhưng là, bất kể đã xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi muốn trở về thì trở về. Lớn hơn nữa sự tình người một nhà kháng, cũng liền là không phải đại sự. Ta biết rồi ba. Mạc Bất Phàm nụ cười càng tăng lên. Hay lại là người một nhà được a? Con trai, đây là ngươi chứng minh nhân dân, ngươi thẻ ngân hàng, ngươi xã sở hữu thẻ, còn có thứ khác, ta đều cho ngươi toàn bộ giữ gìn. Lão ngụ lấy ra một cái ví tiền, tiền này bao cũng là Mạc Bất Phàm, đồ bên trong không thiếu một cái. Ta muốn nếu như ngươi lúc nào trở lại, những thứ này nhất định là có dùng, liền cẩn thận giữ. Cảm ơn mụ. Mạc Bất Phàm nhận lấy. Sau đó, Mạc Bất Phàm ở nhà ăn bữa cơm, sẽ cùng phụ mẫu trò chuyện một hồi thiên, thuận miệng biên mấy câu làm ăn sự tình. liền định đi núi non trung học một chuyến. Nhận được Tuệ Tuệ sau liền về sớm một chút rồi. Lão Ngụ hô, biết, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.